tiên này không thể tu được. Chương 3, tôi không đi sâu, chỉ thử xem thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới của nguyên tinh thật đa dạng với nền văn minh tu tiên kéo dài hàng ngàn năm. Sự phát triển của xã hội gần như bị đình trệ hoàn toàn, dừng lại ở thời kỳ phong kiến suốt hàng ngàn năm. Nguyên nhân, bất kỳ ai có tài năng thiên phú đều dồn hết tinh thần vào việc tu luyện và nâng cao bản thân. Ai còn quan tâm đến việc phát triển xã hội văn minh? Nhưng khi nền văn minh tu tiên bị tiêu diệt, xã hội nhanh chóng bước vào thời kỳ công nghiệp và trong chưa đầy 1.000 năm, phát triển lên trình độ công nghệ có thể so sánh, thậm chí vượt qua thế giới trước đây của Lâm Nguyên. Tuy nhiên, có lẽ do ảnh hưởng của nền văn minh tu tiên kéo dài hàng ngàn năm, nên xã hội công nghệ ở đây vẫn khác với thế giới trước kia. Tất cả các hệ thống công nghệ đều lấy con người làm trung tâm. Không có gì ngạc nhiên khi biết rằng có những sức mạnh siêu nhiên tồn tại trong thế giới này. Con người tự nhiên không chịu an phận, không thỏa mãn với việc chỉ ngồi sau bàn điều khiển mọi thứ. Họ khao khát sức mạnh của bản thân. Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của công nghệ, họ đã chắt lọc phần luyện thể thuần túy từ con đường tiên đạo, thông qua các biện pháp hỗ trợ của công nghệ, dần dần phát triển thành hệ thống võ đạo. Nghe nói rằng hiện nay võ thần mạnh nhất, Kiều Vân Thiên, đã đạt đến sức mạnh có thể chống lại những người tu tiên hàng đầu. Còn hệ thống cấy ghép ngoại bào, thông qua việc thay thế một số cơ quan trên cơ thể con người, có thể tăng cường đáng kể sức mạnh chiến đấu của họ. Nếu có thể kết hợp với giáp cơ động quân sự, sức mạnh hủy diệt bùng nổ cũng có thể sánh ngang với người tu tiên. Dù là hệ thống nào, tất cả đều hướng tới mục tiêu ngang bằng với người tu tiên, đều tự cho rằng mình có thể đối đầu với người tu tiên. Lâm Nguyên trước đây là một học sinh có thành tích khá tốt và đang ở giai đoạn chuẩn bị phân ngành giữa văn và võ. Nếu có thể vào ngành võ thành công, anh sẽ được học hệ thống củng cố võ đạo một cách có hệ thống. Lúc đó, tương lai sáng sủa và thành công đang chờ đón anh. Nhưng bây giờ, Lâm Nguyên đã không còn cơ hội nữa. Bởi vì anh đã trở thành một người tu tiên, đặc biệt là cuốn Nạp Nguyên Chân Quyết này dường như có một loại ma lực đặc biệt. Thậm chí không cần phải ghi nhớ, chỉ cần đọc qua một lần, anh đã có thể cảm nhận được dòng khí mờ ảo trong cơ thể mình đang lưu truyền. Dòng khí này khi di chuyển trong cơ thể còn không ngừng gọi tới những thứ linh tinh khác cũng nhập vào cơ thể anh. Xác định rằng những gì đã vào là linh khí, và trong cơ thể là linh lực, không còn nghi ngờ gì nữa. Vì vậy, dù có đốt cuốn sách này cũng không kịp nữa, anh đã thuộc về nó rồi. Lâm Nguyên có chút hoang mang. Dù hiểu biết về thế giới này chỉ mới dừng ở mức lý thuyết, anh cũng biết trở thành người tu tiên có nghĩa là gì. Tương lai của anh chỉ có hai con đường, hoặc bị tàn thức ô nhiễm, trở thành dị ma, thậm chí anh cũng không nhận ra mình đã bị thay thế từ khi nào. Vì sự thay đổi này diễn ra một cách âm thầm, không thể nhận biết, tự nhiên cũng không thể chống lại. Hoặc là bị người của diệt pháp ti bắt, chỉ cần nhìn vào việc để trốn thoát một người tu tiên. Họ đã bắt giữ và cách ly hàng ngàn người cùng lúc, đủ để thấy rằng, dù anh có tự nguyện đầu thú, thú tội cũng không thể giảm tội, cùng lắm cũng chỉ được cho một cái chết êm ái, mà có khi họ còn cho rằng như vậy là quá dễ dàng cho anh. Khoan đã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nguyên đột nhiên ngồi thẳng dậy, anh vừa mới thoát khỏi cách ly để tìm ra người tu tiên ẩn náu. Các biện pháp mà họ sử dụng chắc chắn đều nhắm vào người tu tiên. Và anh, không bị lộ, điều này không thể giải thích được bằng lý do vô tri mà yên tâm được. Lực ô nhiễm của tôi dường như chỉ mới ở mức 3 đoạn, và luôn rất ổn định, điều này chứng tỏ tôi không bị những tàn thức đó quấy rầy. Lực ô nhiễm là cách Lâm Nguyên gọi mức độ ô nhiễm. Từ khi nền văn minh tu tiên diệt vong đến nay đã hơn 1.000 năm, linh khí trong thế giới này đã đạt đến mức độ cực kỳ dày đặc. Đồng thời, công nghệ của quốc gia cũng đã phát triển đến mức có thể sử dụng nguyên khí để thực hiện một số điều mà chỉ người tu tiên mới có thể làm được. Vì vậy, việc phát hiện người tu tiên không dựa vào nồng độ linh khí trong cơ thể. Mọi người đều có linh khí trong cơ thể, điều này không thể là tiêu chuẩn để phát hiện. Và linh khí tự nó không có vấn đề, nhưng linh khí gắn liền với tàn thức. Nếu tu luyện pháp môn, chắc chắn sẽ nghe thấy tàn thức của dị ma cổ đại thì thầm. Bởi vì tất cả các pháp môn đều đã bị hủy diệt hoàn toàn, nếu còn một pháp môn nào lưu truyền, thì nguồn gốc của pháp môn đó chắc chắn là từ tàn thức dị ma cổ đại. Và chỉ cần nghe thấy lời thì thầm, tinh thần sẽ đồng bộ với chúng. gọi là mức độ ô nhiễm, và mức độ ô nhiễm này là không thể đảo ngược, theo suy đoán của Lâm Nguyên. Bởi vì mức độ ô nhiễm của anh nằm trong nhóm thấp nhất trong số hàng trăm người, nên việc bắt anh đi cách ly có lẽ chỉ để phòng ngừa trường hợp xấu mà thôi. Từ việc họ thậm chí không khám xét nhà anh cũng có thể thấy. Nếu họ thực sự khám xét, họ không thể không tìm thấy cuốn pháp môn này. May mắn thật, tóm lại, mức độ ô nhiễm không thể giảm, và không thể giả mạo, nên dùng nó làm tiêu chuẩn để phát hiện người tu tiên là hoàn toàn hợp lý. Lâm Nguyên trước đây mất trí nhớ, không nhớ đường dẫn khí độc đáo của pháp môn, không cảm nhận được sự tồn tại của linh lực là chuyện bình thường. Nhưng không cảm nhận được không có nghĩa là không tồn tại, không lý nào trong suốt thời gian cách ly nhiều lần như vậy, họ lại không phát hiện ra điều gì. Thậm chí kể cả những tàn thức cổ đại, trong suốt hơn một tháng qua, Lâm Nguyên hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ lời thì thầm nào. Chẳng lẽ phải là khi tu luyện pháp môn thì lời thì thầm mới vang lên trong tai? Lâm Nguyên nhìn chằm chằm vào cuốn Nạp Nguyên Chân Quyết, anh im lặng trong một thời gian dài, cuối cùng, như thể tự thuyết phục mình, anh nói nhỏ. Giờ trong cơ thể tôi đã có linh lực, trừ khi có thể hoàn toàn loại bỏ linh lực này, nếu không bị phát hiện cũng chết, mà nếu không bị phát hiện, sau này khi tàn thức thì thầm trong tai, tôi cũng sớm muộn gì cũng chết. Nếu đã vậy, tôi chỉ thử vài lần thôi, không đi sâu chắc không có vấn đề gì. Nghĩ vậy, Lâm Nguyên mở cuốn Nạp Nguyên Chân Quyết trong tay, pháp môn là bản viết tay, nét chữ rất gọn gàng, nhưng không có chú giải, các từ liên kết với nhau rất khó hiểu, đọc thấy lủng củng, đặc biệt là nhiều thuật ngữ chuyên môn trong đó, hoàn toàn chưa từng nghe qua. Nhưng điều kỳ lạ là chỉ cần đọc pháp môn này, linh lực trong cơ thể anh tự động vận hành, quả là chu đáo. Không hiểu cũng không sao, chỉ cần anh đọc, nó sẽ tự động vận hành. Chỉ trong một vòng tuần hoàn trong cơ thể, anh đã cảm nhận được linh lực này tăng lên rõ rệt. Và khi pháp môn vận hành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý thức của Lâm Nguyên càng lúc càng trở nên mơ hồ, như thể rơi vào một không gian khác. Một thế giới mà không thể diễn tả bằng lời. Trong trạng thái mê man, anh mơ hồ cảm nhận được có ánh mắt nào đó đang nhìn chằm chằm vào mình, đầy tham lam, thèm khát, ghen tị. Rõ ràng trong phòng chỉ có một mình anh, nhưng tu luyện pháp môn lại khiến anh cảm thấy như đang ở một nơi rất đông đúc. Là tàn thức, thì ra không phải người tu tiên có thể nhìn thấy tàn thức, mà là chỉ cần vận hành pháp môn, có thể tiếp xúc với những tàn thức đáng sợ này. Và khi Lâm Nguyên nhìn sâu vào vực thẳm cũng đang nhìn chằm chằm vào anh. Lâm Nguyên cảm nhận được những tàn thức này bao quanh mình, thậm chí không khí xung quanh cũng trở nên lạnh lẽo hơn bình thường. Anh thậm chí còn thấy họ mở miệng thì thầm với anh. Giọng nói này không vang lên trong tai, mà trực tiếp vang lên trong sâu thẳm linh hồn anh, cùng với những luồng chân nguyên đi vào cơ thể anh, khiến anh có thể nghe rõ từng chữ. Lâm Nguyên bối rối nghiêng đầu. Anh hỏi, bạn nói gì vậy? Em, bạn có nói được tiếng phổ thông không? Bạn đang nói gì vậy? Bạn có thể nói những gì tôi có thể hiểu không? Em, bạn có thể nói những gì tôi có thể hiểu không? Lời thì thầm của tàn thức, lạnh lẽo đến tận xương, mang theo sự cám dỗ mà không ai có thể cưỡng lại. Nhưng thật tiếc, sau khi nói chuyện gà vịt với nhau một lúc lâu, Lâm Nguyên mới nhận ra, anh không hiểu. Đây không phải là bất kỳ ngôn ngữ nào mà anh đã biết, thậm chí không phải là ngôn ngữ của thế giới này. Sau một thời gian dài, Lâm Nguyên từ từ thu công, cảm thấy tâm trí sảng khoái, cơ thể nhẹ nhàng, giống như vừa tắm hơi xong, toàn thân dễ chịu. Và hơn cả niềm vui thể xác, cảm giác may mắn sau khi thoát khỏi hiểm nguy càng khiến anh phấn khích không ngừng, cơ thể không khỏi run lên nhè nhẹ. Lời thì thầm của tàn thức, cám dỗ con người biến đổi. Biến thành dị ma, không việc ác nào không làm. Đây là lý do chính khiến người tu tiên trở thành chuột chạy qua đường. Nhưng một kẻ lừa đảo dù giỏi đến đâu, nếu ngôn ngữ không thông, thì làm sao có thể lừa người khác chỉ bằng lời nói. Và nếu bỏ qua mối đe dọa từ tàn thức, thì pháp môn tu tiên thực ra không có bất kỳ khuyết điểm nào. Lâm Nguyên nhìn vào cuốn Nạp Nguyên Chân Quyết trong tay, đôi mắt ngày càng sáng, thậm chí anh đã hiểu tại sao mình không thể hiểu được những lời thì thầm của tàn thức. Bởi vì những lời thì thầm này không truyền qua tai, nếu không thì, trên nguyên tinh, các ngôn ngữ quốc gia khác nhau, chẳng lẽ luyện công pháp của nước khác sẽ không bị ô nhiễm sao? Nói trắng ra, những lời thì thầm này tác động trực tiếp đến linh hồn, nhưng linh hồn của anh lại đến từ một thế giới khác. Hệ thống hoàn toàn không tương thích, vì vậy, tất nhiên là anh không thể hiểu. Tốt quá, bây giờ người muốn giết tôi chỉ có toàn bộ nhân loại trên thế giới này thôi. Lâm Nguyên thở phào nhẹ nhõm, cách chương.